Hai vị tông chủ khác cũng tò mò nhìn về phía Lâm Lăng. Dù sao Tháp Thông Thiên cũng là một nhánh thần tộc xuất phát từ thần vực, thực lực không thể khinh thường, bọn họ nhất trí cho rằng có thể khiêm nhường bao nhiêu thì cứ tận lực nhường nhịn bấy nhiêu. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của ba vị tông chủ, Lâm Lăng chậm rãi hít sâu một hơi. Những người này muốn đoạt xá cướp lấy thân thể của ta, các ngươi cảm thấy ta có nên chấp nhận chuyến đi này không? Thanh âm khàn khàn trầm thấp, bình tĩnh vang lên, cuối cùng Lâm Lăng cũng nói ra sự thật trong đó. Cái gì? Sứ giả Tháp Thông Thiên lại muốn đoạt lấy thân thể của Thánh Tử Điện Hạ. Khi nghe được tin tức này, toàn bộ người Cửu Huyền Tông có mặt ở đây nhất thời sao động. Giờ phút này, trên mặt hai đại tông môn đồng minh khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Lâm Thiên, lời ngươi nói, có thật hay không? Hậu Thiên Thành nhướng mày, trầm giọng hỏi. Đệ tử, chưa từng nói bừa. Lâm Lăng gật đầu, thành thật nói, đây cũng là nguyên nhân vì sao suốt 3 năm nay ta không dám quay về tông môn. Còn nữa, trước kia, lúc Trần Tấn chuẩn bị bị Tháp Thông Thiên dẫn đi, là ta dành trước một bước trợ giúp hắn thoát khỏi tông môn. Nghe đến đây, hai tròng mắt Hậu Thiên Thành nhịn không được trừng lớn vài phần, bàn tay trong ống tay áo cũng hơi chấn động một chút. Cuối cùng cũng hiểu được, vì sao năm đó hai vị thiên kiêu của tông môn bọn họ lần lượt mất tích ly kỳ, chỉ báo bình an chứ không muốn trở về tông môn. Thì ra tất cả là vì trốn tránh sự truy bắt của Tháp Thông Thiên, không muốn liên lụy đến tông môn. Bổn tọa thân là một trưởng giáo lại không thể bảo vệ cho hai vị đệ tử, để cho bọn họ lưu lạc bên ngoài 3 năm. Nghĩ đến đây, tâm tình của vị lão tông chủ già này không khỏi có chút bi thương. Chợt cổ bị thương này đột nhiên hóa thành lửa giận ngút trời. Khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía gã cường giả cự ma ngụy thần kia, đã không còn khách sáo như vừa rồi. Ánh mắt lạnh thấu xương giống như một thanh trường kiếm sắc bén, tràn ngập địch ý. Bên cạnh đó, sắc mặt Lỗ Minh Hiên và Khổng Phụ cũng trầm xuống. Mục đích của bọn họ chính là dùng thân thể của ta thi triển thần hàn thuật, muốn thi triển cần phải gom đủ 6 thần hồn. Lâm Lăng thẳng thắn nói. Thần hồn. Nghe được lời này, đám người Hậu Thiên Thành cùng Khổng Khuyết không khỏi càng thêm cảm thấy tò mò. Chương 1384, chúng ta sẽ hoàn toàn khô kiệt. Ngay cả ma hoàng của thế lực đối địch cũng mang vẻ nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì vừa rồi, ma hoàng cùng Lâm Lăng trong đàm phán hắc ám lĩnh vực vẫn chưa nghe được đề tài này, hắn liền không kiềm chế được sát niệm trong lòng, tiếp tục giao chiến. Nói bừa. Mắt thấy Lâm Lăng sắp sửa vạch trần sự thật, cự ma ngụy thần lạnh lùng quát một tiếng, quang văn toàn thân bắt đầu lập lòe, phát động thế tấn công. Theo sát phía sau, hơn 10 tên cường giả ngụy thần khác, cũng lập tức nối đuôi thi triển ra từng đòn tấn công liên hồi, ý đồ ngăn cản Lâm Lăng nói tiếp. Gào! Nhưng mà, còn chưa đợi bọn Thiên Thành động thủ, đám sủng vật chiến thú do Tiểu Bạch cầm đầu, đã gào thét bổ nhào lên, nghênh đón các đòn công kích của đám ngụy thần kia. Bang bang bang. Trong lúc nhất thời, tiếng chiến đấu kịch liệt liên tiếp vang lên. Chỉ cần Thiên Ma tộc không ra tay, lấy chiến lực của Tiểu Bạch, đối phó hơn 10 tên ngụy thần tộc, hoàn toàn dư sức. Những thứ này đều là sủng vật của ngươi. Khi nhìn thấy Tiểu Bạch và Ma Long, sắc mặt Hậu Thiên Thành hơi giật mình, kinh ngạc nhìn Lâm Lăng. Long tộc, Hỏa Phượng Hoàng, Viễn Cổ Long Viên, Thượng Cổ Ma Viên. Đám người Lỗ Minh Hiên và Khổng Tương đều rung động không thôi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào những chiến thú cường đại kia. Chiến lực của từng sủng vật đều không hề thua kém võ giả cảnh giới đế tôn tu luyện hơn 100 năm. Những tông môn võ tu phía sau cũng đều sợ ngây người. Không thể tưởng được tất cả hung thú cường đại này, toàn bộ đều là sủng vật của Lâm Lăng. Điều này thật không thể tin được. Lâm Lăng lạnh nhạt gật đầu, sau đó tiếp tục nói, nói vậy các ngươi đều biết, chuyện năm đó tộc Viêm Ma tấn công Tháp Thông Thiên. Bên ngoài đồn đãi là tộc Viêm Ma muốn xưng hùng xưng bá trên đại lục Thương Khung, nhưng thật ra không phải như thế. Mà thật ra là từ trước đến giờ Tháp Thông Thiên luôn bày ra hàng loạt âm mưu sâu không lường được trên đại lục Thương Khung của chúng ta, ý đồ muốn cướp lấy năng lượng của vị diện chi thai. Một khi năng lượng của vị diện chi thai bị mạnh mẽ hấp thu hao hết, thì toàn bộ linh khí của phiến thiên địa chúng ta sẽ hoàn toàn khô kiệt. Cũng chính vì điểm này, Viêm Ma Vương mới không tiếc bất cứ giá nào, quyết tâm muốn tiêu diệt thần tộc trên Tháp Thông Thiên. Ngoài ra,